Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4709, đúng là một cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sao, nghe thấy câu nói này lại khiến trong lòng Dương Mỗ lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ cần mẹ nó. Ngươi khinh thường ta đến vậy sao? Câu này như thể muốn nói rằng, cho ngươi một cơ hội đánh ta, nếu ta ra tay, có thể tê ngươi ngay tức khắc. Dương Bách Xuyên cảm thấy bị sỉ nhục, Dương Mỗ cười lạnh, chỉ là một phong hào tiên quân mà thôi, một phong hào ở cảnh giới tiên quân thôi mà ngươi tự tin đến vậy sao? Ta luôn luôn tự tin như thế, cửu kiếm tiên quân nhàn nhạt đáp, ồ, vậy thì để ta lĩnh giáo thử. Dương Bách Xuyên mang theo cơn giận mà bắt đầu động thủ, thanh kiếm đổ long thoáng chốc xuất hiện. Vút, đoạn thủy, ngự kiếm đổ long lập tức ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm phong vân biến thành bổ trợ tăng thêm lực cho thân kiếm, hóa thành một tia chớp lóe lên rồi biến mất, chém về phía cửu kiếm tiên quân. Kiếm quang màu bạc trắng hòa quyện cùng khung cảnh núi thủy tinh, tạo ra lợi thế vô hình. Một nhát kiếm, chiêu thức đoạn thủy, một nhát kiếm sáng chói như muốn chặt đứt dòng sông thiên hà. Nhát kiếm này cũng là thăm dò, dùng bác xuyên ba hiết cu kiếm tiên quân la phong hao cu kiếm, chắc chắn cửu kiếm tiên quân cũng sở hữu kiếm đạo. Vậy thì hắn phải xem thử xem là cửu kiếm của cửu kiếm tiên quân sắc bén hay là thanh kiếm đổ long của Dương Bách Xuyên hắn mạnh mẽ hơn. Nói thật ra, thực lực và thủ đoạn hiện giờ của hắn cũng không tệ. Đến nỗi hắn có thể thu phục Nhiếp Hồn lão tổ đang ở cảnh giới tiên vương đại viên mãn, chẳng lẽ lại không đối phó nổi một phong hào tiên quân. Cửu kiếm tiên quân đứng yên mà không hề động đậy, lúc Dương Bách Xuyên xuất kiếm thì trong mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên. Đồng tử đột nhiên co rút lại, không ngờ Dương Bách Xuyên cũng có kiếm đạo, mà căn cơ lại không tồi. Cảm nhận được kiếm khí và kiếm ý mạnh mẽ, tinh thần của cửu kiếm tiên quân chấn động, chiến ý lập tức bùng lên. Trên con đường kiếm đạo, hắn đã cô độc rất lâu rồi, chưa bao giờ có ai khiến hắn phải chủ động xuất kiếm. Trong mắt hắn, những tiên nhân kiếm đạo hắn từng gặp trước đây đều chỉ là gà mờ, không có một người nào đáng để hắn xuất kiếm. Hắn không cần dùng đến kiếm vẫn có thể giết người. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy nhát kiếm này của Dương Bách Xuyên xuất ra, hắn lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thay vì sợ hãi, điều đó lại thắp lên ngọn lửa chiến ý trong lòng hắn. Một kiếm chớp nhoáng, khóe miệng của cửu kiếm tiên quân nở nụ cười. Ngay sau đó toàn thân chấn động, buột miệng nói. Bản long xuất vỏ, vù, ngay sau đó, một tiếng kiếm minh vang lên. Trong tiếng vang chấn động, thanh kiếm sau lưng cửu kiếm tiên quân đột nhiên phát ra ánh sáng xanh chói lọi. Lúc này, ánh mắt Dương Bách Xuyên cũng lóe lên tia sáng, hắn cảm nhận được một luồng kiếm khí không kém gì thanh kiếm đổ long của mình đang bùng phát. Chỉ thấy thanh đại kiếm màu xanh sau lưng cửu kiếm tiên quân sau khi phát ra ánh sáng xanh thì hóa thành hai luồng sáng xanh. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy hai con thanh long hiện ra. Sau đó lại hợp thành một thanh cổ kiếm xanh, hai con rồng giao hòa. Đạo kiếm, Dương Bách Xuyên không kìm lòng được mà thốt lên. Khi nhìn thấy kiếm và vỏ kiếm của cửu kiếm tiên quân hợp thành, hắn liền biết nó cũng thuộc đẳng cấp của thanh kiếm đồ long và lục giáp đạo kiếm của lão sư phụ. Điều này thật sự khiến hắn khá bất ngờ. Đây chính xác là một đạo kiếm không thể nghi ngờ. Hơn nữa, kiếm hồn của thanh kiếm trong vỏ lại có hình bóng hai con thanh long, thực sự khiến hắn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là kiếm đạo không sai. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng quát khẽ của cửu kiếm tiên quân. Bản long xuất hải, vù, gào, một tiếng kiếm minh kèm theo tiếng rồng ngâm vang lên. Một đạo kiếm khí màu xanh tiến lên đối đầu với một nhát kiếm màu bạc của kiếm đổ long. Màu xanh và màu bạc xen kẽ nhau. Một tiếng nổ vang dội khắp trời đất. Ngay sau đó, toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động, kiếm đổ long trở về. Tay. Một kích giao đấu đầu tiên của hai người thế mà thực lực lại ngang nhau, không phân biệt được cao thấp. Trong lòng hắn hơn chấn động, hắn rất rõ ràng về sức mạnh của kiếm đổ long của mình. Trên thế gian này, thanh kiếm có thể đối đầu trực tiếp với kiếm đổ long quả thực không nhiều, nhưng lần này rõ ràng hắn đã gặp đối thủ. Còn đối với cửu kiếm tiên quân, trong lòng hắn cũng không kém phần ngạc nhiên. Thanh kiếm ban long của hắn là đạo kiếm cổ được truyền thừa từ tổ tiên của gia tộc Độc Cô. Nhờ kiếm đạo bàn long, hắn là người đầu tiên tu luyện thành công và trở thành phong hào tiên quân xếp hạng 3. Nhưng không ngờ, kiếm trong tay Dương Bách Xuyên và kiếm đạo thần thông của hắn không hề thua kém mình, một nhát kiếm đối đầu, không phân cao thấp. Trong phút chốc, hai người đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào đối phương. Cả hai người đều biết, mình đã gặp phải đối thủ trên con đường kiếm đao. Cách Trương